thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 31 Vạn Hoàng Đồ 2. Nhưng mà điều thu hút nhất sự chú ý của Lâm Hy là ở sau lưng ngọn núi. Ở đó có những quần sáng thời không, không gian cuồn cuộn. Trong cái lờ mờ hư ảo của nó, hình như có nối thông đến một thời không khác. Tuy nhiên đến khi Lâm Hy nhìn kỹ thì nó lại trở nên bình thường, cũng không có cái gì. Cả bức họa vuông vức rộng đại khái một thước. Trong sự tinh xảo lộ ra khí thế, trong phong cách cổ xưa mang theo một sự tôn quý. Tuy nhiên điều khiến người khác có ấn tượng khắc sâu nhất e rằng là từ cả bức họa để lộ ra khí tức thần bí mãnh liệt. Phảng phất trên bức họa này có dấu bí mật gì đó cực lớn, đang chờ người đến khai quật. Vạn Hoàng Đồ, cái này rốt cuộc là vật gì vậy? Ánh mắt của Lâm Hy rơi vào chỗ trên cùng của bức họa, nơi có ba chữ triện cổ màu vàng ròng mà trao mày nhăn mặt thật sâu. Vạn Hoàng Đồ hẳn chính là tên của bức họa quyển trục này. Tuy nhiên, loại chất liệu kỳ lạ, với kinh nghiệm làm người hai đời của Lâm Hy cũng chưa từng gặp. Nó thể hiện ra tài nghệ quả thực điêu luyện sắc sảo khiến người khác trông thật tuyệt vời. Tới một mức độ nào đó, nó đã không giống như là sức người có thể làm ra nổi. Thật sự là món đồ khó có thể tin nổi. Chỉ là bức Vạn Hoàng Đồ kỳ quái này làm thế nào lại xuất hiện trong bức họa mẫu thân đây? Lâm Hy chập chập than thở, bức họa quyển trục này tựa hồ có một loại ma lực vô hình thu hút ánh mắt của người khác, làm cho người ta không nhịn được phải đưa tay vuốt ve nó. À, đến khi bàn tay của Lâm Hy mơn trớn trên bức họa tới con cửu trảo kim long thì đột nhiên một loại cảm giác đau nhói truyền đến. Lâm Hy theo bản năng thu hồi ngón tay, chỉ thấy trên bàn tay có một điểm đỏ, đã có giọt máu chảy ra. À, đây là có chuyện gì? Ánh mắt của Lâm Hy đột nhiên giật thót, hắn nhìn chăm chú trên bức họa. Chỉ thấy con cửu trảo kim long trên bức họa, hai mắt nó đột nhiên phát sáng lên, đỏ tươi rực rỡ. Mà vẽ rồng điểm mắt cho con cửu trảo kim long này lại đúng là giọt máu chảy ra từ ngón tay của Lâm Hy. Cửu trảo kim long này và lá vàng có bức họa vốn đã hóa tan vào làm một thể. Nhưng vào giờ khắc này đột nhiên hình như nó đã sống lại. Hai sợi long tu kim loại rung động, thân hình chậm rãi không tiếng động trườn đi, rồi dần dần nhô lên từ trong bức họa. Nó ngẩng cao đầu trông thật giống như một con rắn vậy, cứ thế sừng đứng ở trên bức họa. Hai con mắt đỏ rực chăm chú nhìn Lâm Hy đang liên tục chớp chớp. Cả người Lâm Hy đều sợ ngây ra. Một màn trước mắt này rất dịu dị, hoàn toàn ra ngoài sự nhận thức và hiểu biết của hắn. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được con cửu trảo kim long này đang đánh giá hắn. Gâu ô, một tiếng long ngâm trời long đất lở không hề dấu hiệu vang lên trong đầu Lâm Hy. Sau một khắc, con cửu trảo kim long kia trườn ra từ trong bức họa. Bất thình lình cả người nó duỗi ra thẳng băng rồi hóa thành một tia chớp bay lên trời. Sau đó trực tiếp xuyên qua cái lỗ rỉ máu ở trên ngón tay Lâm Hy, chui vào trong cơ thể hắn. Không tốt! Lâm Hy kinh hãi, ra sức vẩy vẩy ngón tay. Tuy nhiên chỗ đó lúc thì phồng lên, lúc thì xẹp đi. Chỉ thấy bức họa trên mặt bàn đột nhiên phóng ra những đạo kim quang sáng rực. Đồng thời với lúc con cửu trảo kim long chui vào trong cơ thể Lâm Hy thì lá vàng vung vức rộng một thước còn lại lập tức hóa thành một vầng sáng, không hề trở ngại nhảy vào trong cơ thể Lâm Hy. Oanh! Tâm thần Lâm Hy chấn động kịch liệt, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, lập tức mất hết ý thức, rồi liền bị một cỗ lực lượng vô hình kéo hút vào chỗ sâu trong ấp. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Hy, một bức họa màu vàng đang phóng ra những tia kim quang vô biên rồi xoay quanh ý thức của Lâm Hy. Nó nổi bật trong chốn hắc ám vô biên, tản ra một cỗ khí tức tôn quý, chí cao vô thượng. Cỗ khí tức kia giống như là hoàng đế trên trời cao đang tuần du tứ phương. Nó khiến cho những người nhìn thấy cảm nhận được sự uy nghiêm và tôn quý của hoàng đế, đồng thời làm sinh ra một loại cảm giác thần phục. Quyển trục này làm thế nào mà lại xuất hiện ở trong đầu của ta? Tâm thần Lâm Hy run rẩy dữ dội. Bức họa này so cùng bức họa kim loại mà vừa rồi hắn đặt lên bàn thì giống nhau như đúc. Bất luận kẻ nào Nếu phát hiện trong đầu mình đột nhiên có thêm một bức họa kim loại đều sẽ cảm giác đầy khiếp sợ và hoảng sợ. Loại cảm giác dữ dị này quả thực là không cách nào để hình dung. Lâm Hy còn có thể duy trì tỉnh táo, không bị hôn mê cũng đã là khá tốt rồi. Bức họa màu vàng này cứ xoay tròn trong không trung tại ý thức của Lâm Hy. Một âm thanh trống giống mà vang rồi vang vọng tứ phương hai chấm. Chúng sinh chi tể, vạn hoàng chi hoàng. Cai trị chúng sinh, vua của vạn hoàng đế. Cùng với đạo âm thanh này, đại lượng tin tức đang truyền vào trong ốc Lâm Hy. Lập tức trong đầu Lâm Hy có thêm một tôi thể pháp hàng đầu gọi là Quân Lâm Thiên Hạ Thể. Sau khi môn pháp quyết này hoàn toàn in dấu vết trong đầu Lâm Hy thì cả bức họa quyển lập tức cố định bất động. Những ánh kim quang phát ra cũng nhanh chóng yếu ớt, oanh. Trong ốc Lâm Hy chấn động. Một cơn cảm giác mệt mỏi trào dâng mãnh liệt trong lòng. Rốt cuộc không nhịn được, hắn đã lâm vào giấc ngủ mê mệt. Đến lúc tỉnh lại một lần nữa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Lâm Hy vừa mới tỉnh lại, liền cảm giác được toàn thân đang tràn ngập một cỗ lực lượng cường đại. Cả thân thể hình như được cải tạo một lượt. Càng thêm cứng cỏi, càng thêm tinh vi, cũng càng thêm mạnh mẽ tràn trề sức lực. Phanh, Lâm Hy tùy ý xuất ra một quyền. Trong không trung lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm, thật giống như là một cây côn thép vụt đi ra ngoài. Có tiếng sắt thép phát ra vù vù. Mà khi nắm đấm nện xuống, một đám không khí nổ tung mãnh liệt. Kình phong bắn ra bốn phía. Ngay cả cây bàn làm từ đồng xanh đều bị chấn động đến run lên một cái. Lực lượng thực cường đại. Làm sao lực lượng của ta lại tăng thêm nhiều như vậy? Trong lòng Lâm Hy đột nhiên cả kinh. Vẹn vẹn là lực lượng một quyền này, nếu đem so sánh với lực lượng vốn có của Lâm Hy thì cao hơn rất nhiều. Thậm chí mơ hồ hiển lộ ra vết tích giống như bước vào thiết cốt kỳ. Lâm Hy liếc mắt đánh giá bốn phía. Trước mắt hoàn toàn bừa bãi, bức họa của mẫu thân vẫn còn đặt ở trên bàn. Quyển trục bị tháo ra rồi cắt thành hai đoạn thì nằm ở một bên. Tất cả xem ra đều vẫn bình thường như vậy. Tuy nhiên, trong đầu Lâm Hy lại xuất hiện bản khẩu quyết kia. Và lực lượng trên người đột nhiên tăng trưởng lại nói rõ ràng cho Lâm Hy biết. Tất cả điều này xác thực là đã xảy ra. Lâm Hy im lặng không nói, trong đầu nhớ lại toàn bộ quá trình tối hôm qua. Sau khi đầy đủ mọi thứ xẹt thoáng qua trong ấp, cuối cùng mới định dạng vào lúc sáng sớm hôm nay thì dấu phản ứng của Lâm Hy trì trệ tới đâu. Rốt cuộc cũng đã phản ứng. Hắn đã gặp đại vận may mắn. Chương 32 Quân Lâm Thiên Hạ Thể 1. Mặc dù không hiểu một con cửu trảo kim long làm thế nào mà lại thoát ra được từ trong bức họa, nhưng Lâm Hy cũng rõ biết rằng con kim long này e là đã bị chính giọt máu tươi của mình kích thích, nên mới phát sinh loại biến hóa này. Con kim long này bản thân nó là không có sinh mệnh. Điều này cũng đòi hỏi phải giải quyết nỗi lo lắng lớn nhất ở trong lòng Lâm Hy. Bức vạn hoàng đồ này thiệt là ghê gớm quá chừng a. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, trong hai mắt phát ra ánh sáng như tuyết. Hắn dấu sao cũng đã làm thiếu trưởng môn ngũ lôi phái hơn 10 năm. Mặc dù công phu cũng không tinh thâm, nhưng các loại truyền thuyết trong giới tông phái thì cũng là biết không ít. Nhưng cho tới bây giờ hắn chưa nghe nói qua lại có vật gì mà kỳ dị như vậy. Món đồ kỳ dị như thế, làm thế nào lại giấu ở trong bức họa quyển trục của mẫu thân? Hơn nữa, đến ngay cả phụ thân cũng giống như không biết. Lâm Hy trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Rất hiển nhiên, phụ thân của Lâm Hy là Lâm Hùng đã thập phần quý trọng đối với bức họa duy nhất mà mẫu thân của Lâm Hy lưu lại. Ông không đành lòng để có một chút hỏng hóc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bí mật trong bức họa quyển trục một mực không hề bị phát hiện. Cho đến khi Lâm Hy và Vương Hải giao thủ, trong lúc vô tình làm vỡ trục để cuốn của bức họa quyển trục, nên mới khiến cho bí mật này được lộ ra. Đại Lương triều diệt vong, mẫu thân mất tích, vạn hoàng đồ được giấu trong quyển trục. Trong óc Lâm Hy hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Tất cả những điều này tựa hồ đều tiết lộ về một mối liên lạc nào đó. Tựa hồ có một loại lực lượng vô hình đã buộc chặt chung bọn chúng một chỗ. Thôi kệ, sau này mà có cơ hội thì lại đi điều tra. hiện tại có lẽ trước hết cứ nhìn xem thử tối ngày hôm qua ta đã nhận được vật gì vậy. Trong lòng Lâm Hy vừa chợt nảy ra ý nghĩ thì ở trong đầu liền xuất hiện ra phần tâm pháp kia. Nó lập tức hiện lên ngay trước mắt. Phần tâm pháp này là Lâm Hy có được từ Vạn Hoàng Đồ. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn chưa có cơ hội đi nghiên cứu nó. Lâm Hy đọc thật nhanh chóng, sau một lát, đại khái liền đã xem xong một lần. Cái đồ này, thiệt là ghê gớm á. Sau khi Lâm Hy xem xong, trong lòng lập tức sinh ra một loại rung động mãnh liệt. Quân Lâm Thiên Hạ Thể là pháp môn tôi luyện thân thể hàng đầu. Nó không giống với cách tôi luyện thân thể nhờ tắm dược liệu mà Lâm Hy đã biết. Phương thức tôi thể pháp môn này là biến cả thiên địa trở thành một thùng tôi thể dũng cực lớn. Biến nguyên khí vô cùng vô tận trong thiên địa làm dược liệu để rèn luyện thân thể của mình. Pháp môn kỳ dị như thế, Lâm Hy nghe thì có nghe, nhưng thấy chưa từng thấy. Sự thực, tôi thể pháp môn trong giới tông phái chỉ có một loại, chính là tắm dược liệu để tôi luyện thân thể. Trừ cách đó ra, không còn cách nào khác. Dưới từ đệ tử bình thường trên từ trưởng môn võ đạo thập trọng đều là dùng một phương pháp tôi thể. Nhưng mà Quân Lâm Thiên Hạ Thể lại hoàn toàn không giống, nó đã hoàn toàn phá bỏ nhận thức của Lâm Hy. Nói một cách khác, đây là một loại tôi thể pháp môn hoàn toàn mới mà không có người nào từng biết tới. Bất cứ võ giả nào nếu như có được loại tôi thể pháp này, cơ hồ là tiền đồ sẽ không có giới hạn. Có khả năng tưởng tượng, lúc một người võ giả có khả năng dùng lượng nguyên khí vô cùng vô tận trong thiên địa để tôi thể thì hắn liền có được tiềm lực vô biên. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian là hắn có thể đạt tới những đỉnh cao mà các bậc tiền nhân cũng không thể đạt tới. Thật sự là trời cũng giúp ta, có pháp quyết môn cường đại này thì chuyện ta đạt tới cảnh giới thần hành quả thực sắp tới. Lâm Hy hưng phấn đến toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Môn pháp quyết này mở ra trước mắt hắn một con đường hoàn toàn mới. Một con đường cách đi thông đến tận chốn lý tưởng của võ đạo. Loại tâm pháp cường đại, đừng nói là cả ngũ lôi phái không ai có, chính là nhìn khắp cả giới tông phái cũng sẽ không ai có. Tông pháp cường đại như thế, hoàn toàn có thể khiến cho bất cứ võ giả nào cũng phải điên cuồng. Nếu như tin tức bị tiết lộ ra ngoài, lập tức chính là một hồi tinh phong huyết vũ, gió tanh mưa máu. Thậm chí cả ngũ lôi phái đều có khả năng bởi vậy mà bị diệt. Việc này tuyệt đối không thể lưu truyền đi ra ngoài, không thể dễ dàng hiển lộ trước mặt người khác, mà ngay cả cô thì cũng không thể để cho bà được biết. Trong lòng Lâm Hy âm thầm tự nhủ, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đạo lý này hắn cũng biết. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Hy đều ở trong đại điện. Hắn đóng chặt cửa ra vào lẫn cửa sổ, chân không ra khỏi cửa để âm thầm nghiền ngẫm pháp môn Quân Lâm Thiên Hạ Thể huyền bí này. Quân là đứng đầu thiên hạ. Pháp môn Quân Lâm Thiên Hạ này chính là muốn cô đọng để xuất ra một cỗ khí thế thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn. Vì đất tối cao không có hai ngôi, nước không có hai chủ. Nếu như ta muốn luyện thật tốt pháp môn này thì nhất định phải cảm nhận được sâu sắc loại ý cảnh duy ngã độc tôn, chí cao vô thượng. Có một không hai này, Lâm Hy mặc niệm tâm pháp mà âm thầm nghiền ngẫm. Hắn càng nghiền ngẫm, lại càng cảm giác được sự bá đạo sâu xa và vô cùng uyên thâm của cửa pháp môn Quân Lâm Thiên Hạ này. Pháp môn tôi thể pháp này đích thực là cao nhất, nó khinh thường tất cả các công pháp khác. Bản chất của nó là không chịu được bất cứ công pháp gì dám đứng ngồi ngang hàng, sánh vai cùng tiến với nó. Trong thiên hạ có ngàn vạn tông phái, các công pháp danh tiếng thì mỗi cái đều có chỗ khác nhau, đều là vạn hoa đua nở, mỗi cái đều có sở trường về một mặt. Cũng không ai dám nói chính mình là đệ nhất thiên hạ, là chí cao vô thượng. Nhưng mà công pháp môn này lại cũng là có ý cảnh trái ngược với các công pháp trên đại lục, công pháp của tất cả các tông phái. Công pháp như thế này thật sự là nghe thì có nghe, thấy chưa từng thấy. So sánh với công pháp của ngũ lôi phái chúng ta thì cũng không biết phải uyên thâm hơn mấy trăm lần. Lâm Hy biết rõ tâm pháp ngũ lôi phái, tuy rằng không có bất cứ công pháp hàng đầu nào dám ở bên trong tâm pháp có thêm ý cảnh trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức liền dựa vào kinh nghĩa trong quân lâm thiên hạ thể để bắt đầu tu luyện. Hô, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Lâm Hy hai chân mở trích ra. Trong lòng yên lặng tưởng tượng chính mình là một vị đế vương trên chốn nhân gian đang quan sát giang sơn vạn dặm, thách thức trăm họ khắp nơi. Trong lòng dần dần xuất hiện một cỗ khí phách thiên địa vượt thần, giang sơn vạn dân thống ngự thiên hạ, ngoài ta còn ai? Quân lâm thiên hạ, tâm ý tương thủ, hào lệnh nguyên khí, hối tụ ngã thân. Quân lâm thiên hạ, tâm ý cùng nhau, ra lệnh nguyên khí, hội tụ thân ta. Chương 33 quân lâm thiên hạ thể 2. Lâm Hy mặc niệm pháp quyết, trong lòng sinh ra một cỗ ý niệm cường đại. Dưới sự dẫn đường của cỗ ý niệm cường đại này, khí huyết trong cơ thể Lâm Hy đã hóa thành hai con đại long máu huyết. Chúng bốc lên kịch liệt, dựa theo con đường nào đó hoàn toàn mới để vận hành trong cơ thể. Oanh! Đến sau khi hai con đại long tinh huyết này vận hành một vòng, trong ớt Lâm Hy chấn động. Trong mơ hồ hắn cảm giác đã đột phá gông cùng xiềng xích nào đó. Nguyên khí thiên địa cực kỳ mạnh mẽ. Tâm thần Lâm Hy kịch chấn. Hắn cảm giác được tinh thần ý niệm của chính mình đã đột phá hạn chế về thân thể để khuếch tán đến không gian chung quanh. Sau một khắc, Lâm Hy cảm giác được sự tồn tại của nguyên khí thiên địa đậm đặc quanh thân. Mặc dù trước kia hắn cũng cảm giác được những nguyên khí thiên địa này, nhưng chưa bao giờ thấy giống như bây giờ. Rõ ràng hình như là ngón tay có thể chạm được vào nó, có thể tóm được, sờ được, không hề là hư vô nữa, không hề là món đồ không thể nắm lấy nữa. Lâm Hy rõ ràng cảm giác được những nguyên khí này có vô số linh tính, chúng đang lượn lờ ở xung quanh mình. Ta chính là thiên địa chí tôn, tất cả mọi người phải thần phục ta, triều bái ta. Đến đây đi, hết thảy đều tiến vào bên trong cơ thể của ta. Lâm Hy tản mát ra một cỗ ý niệm mãnh liệt, khuếch tán đến những nguyên khí này. Sau một khắc, chung quanh Lâm Hy có gì biến nổi lên. Vô cùng vô tận nguyên khí thiên địa bắt đầu sôi sùng sục. Đại lượng tinh linh nguyên khí dường như những thần tử nhận được triệu hoán mà lao đến ầm ầm ầm. Cái sau tiếp cái trước, như thể tức nước vỡ bờ, vội vàng tràn vào trong thân thể Lâm Hy. Ý niệm của Lâm Hy giống như là mệnh lệnh của Hoàng đế, chính là ý chỉ nhà Phật. Nói sao làm vậy, không thể phản kháng. Những nguyên khí này căn bản không sinh ra ý nghĩ phản kháng. Nguyên khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Lâm Hy. Đầu tiên là xuyên qua các huyệt đạo quanh thân, lại chìm vào đến khí huyết, cơ thể, gân mạch toàn thân. Cuối cùng lại rót vào đến trong cốt tủy, xương cốt là gốc rễ của thân thể, là cội nguồn của tất cả máu tươi, là nơi cơ thể sinh ra, cũng là chỗ mà huyết dịch tuần hoàn khắp toàn thân sẽ đến sau cùng. Sau khi những nguyên khí này không ngừng rót vào đến xương cốt của Lâm Hy, chúng không ngừng cải tạo kết cấu xương cốt của Lâm Hy. Lâm Hy cảm giác được xương cốt trong cơ thể đang hướng tới một loại phương thức tiến hóa hoàn toàn mới. Chúng trở nên càng ngày càng cứng rắn, giống hệt như sắt thép nhưng lại không mất tính dai. Hơn nữa đồng thời, vẫn còn kích động xuất ra đại lượng hoạt tính cốt tủy mạnh mẽ vốn đang ẩn chứa. Những cốt tủy này có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra lượng lớn máu tươi mới mẻ rồi vận chuyển đến toàn thân. Mặc dù là nếu xuất huyết nhiều thì cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hy cảm giác chính mình lại được rất nhiều lợi ích, quả thực không thể đếm hết đạo lý. Lúc trước hắn đã đạt tới tôi thể kỳ đỉnh cao. Hiện nay sau khi thu nạp những nguyên khí này lại mơ hồ hiện ra những vết tích giống như sắp bước vào thiết cốt kỳ. Mà đặc thù rõ rệt nhất của võ giả thiết cốt kỳ chính là xương cốt cứng rắn, giống như sắt thép. Đồng thời vẫn còn có đủ công năng sinh huyết, tạo huyết cường đại. Hô! Lâm Hy thở ra một hơi thật dài. Hắn mở mắt ra, kết thúc lần đầu tiên tu luyện của mình. Cảm giác thật mạnh mẽ. Lâm Hy yên lặng tiếp thu lại một lượt. Tứ chi tràn ngập một loại cảm giác hoàn toàn mới. Lâm Hy cảm giác hiện tại chính mình có khả năng dễ dàng đánh ngã một con voi lớn. Có thể chịu đựng thiết bổng nện toàn lực một kích mà lông tóc không tổn hao gì. Lần này đây tu luyện cơ hồ so sánh hơn cả 8-9 ngày trời khổ luyện bình thường của hắn. Phải biết rằng, Lâm Hy tiến vào thế giới này cũng chỉ mới lâu như vậy. Được, cứ là như vậy. Lại tu luyện hơn 10 ngày nữa rồi tìm Trương Long, Vương Hải, Triệu Tuyết bọn họ báo thù đi. Trong lòng Lâm Hy sinh ra một sự tự tin lớn lao. Có loại công pháp cường đại đến thế, đối phó với Trương Long, Vương Hải, Triệu Tuyết bọn họ chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thời gian từ từ trôi qua, Lâm Hy hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện. Hắn ban ngày tu luyện truy kích tam liên thức, đợi đến khi bầu trời tối đen liền tu luyện quân lâm thiên hạ thể. Hai thứ tiến hành đồng thời thì hắn cũng biết là không hợp. Trong quá trình tu luyện, Lâm Hy phát hiện rằng lúc tu luyện quân lâm thiên hạ thể, phối hợp tắm dược liệu để tôi luyện thân thể sẽ cho hiệu quả là tốt nhất. Dù sao, những loại dược liệu trong chốn núi sâu rừng thẳm này đều đã trải qua thời gian nhiều năm, thậm chí mấy chục năm thu nạp tích lũy nhật nguyệt tinh hoa. Năng lượng ẩn chứa trong đó so sánh với năng lượng mà Lâm Hy hấp thu từ trong thiên địa thì đậm đặc hơn nhiều lắm. Nhưng những loại dược liệu có hỏa hầu mấy chục năm này thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, lợi dụng xong liền hết sạch. Nhưng nguyên khí thiên địa lại cũng là vô cùng vô tận, hơn nữa hai loại đó không làm nhiễu với nhau. Thực lực của Lâm Hy cơ hồ lúc này đây tiến triển với tốc độ cực nhanh như bão lúc. Lâm Hy có khả năng cảm giác được, không xương thân thể càng ngày càng cứng rắn, quả thực chặt chẽ giống như sắt thép vậy. Vào lúc huy động quyền cước thì có cảm giác thật giống như đang múa sắt thép vậy. Chúng bộc phát ra từng đợt âm thanh sắt thép va đập vào nhau vang dội. Cái loại khí thế khẽ động chân tay liền tiết lộ ra này quả thực là nghiền nát vạn vật, không thể địch nổi. Cơ thể hắn, dưới sự tôi luyện của nguyên khí thiên địa mà trở nên càng vững chắc, cứng cỏi. Những tứ chi cơ quan này không ngừng co rút lại rồi giãn ra. Thật giống như những sợi gân bò cực lớn. Chúng bộc phát ra lực lượng kinh người. Cả người Lâm Hy cũng có loại cảm giác thay da đổi thịt. Không chỉ như vậy, dưới ảnh hưởng của quân Lâm Thiên hạ thể, trên người Lâm Hy dần dần nuôi dưỡng thành một cỗ uy nghiêm và khí thế cường đại, chí cao vô thượng. Thường thường chỉ một ánh mắt nhìn đến là đủ khiến cho lòng người sinh ra khiếp đảm, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tiến bộ băng quyền, thoái bộ băng quyền, xung bộ hoành quyền. Lâm Hy ở trong phòng liên tiếp đánh ra mấy chiêu thức. Mỗi bước đi của hắn như rồng như hổ, mỗi một quyền đánh ra đều gây nên tiếng nổ trời long đất lở. Nắm đấm xuất ra, không trung đều sụp đổ, làm xuất hiện đại lượng vòng xoáy không khí. Hơn 10 ngày tu luyện đã khiến Lâm Hy phản phất như một con bảo long hình người, thế không thể đỡ. Những lúc hắn di động và ra quyền, các khớp xương đều rung động keng keng. Phảng phất ở trong thân thể đã không phải huyết nhục xương cốt phàm thai, mà là những thanh thép chém sắc như bùn. Tình bộ pháo quyền, thân hình Lâm Hy hạ xuống, dưới chân bước ra một bước, đồng thời hai cánh tay giống như song long đánh ra. Trong tai chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, cả đại điện đều chấn động dưới chân Lâm Hy. Tiếp theo rầm một tiếng, ở phía trước Lâm Hy hai phiến cánh cửa bằng thanh đồng nặng trịch sụp đổ mãnh liệt. Sau đó nặng nề bay đi ra ngoài. Chương 34 có thủ tất báo. 1. Hai phiến đại môn này cũng phải nặng hơn 1.000 cân. Thế nhưng dưới một quyền của Lâm Hy thì thật giống như nhẹ ngang tờ giấy. Đấm một cách liền bị nện bay đi ra ngoài. Được, xương cứng như thép, cơ thể như sắt, lực vượt thiên quân. Rốt cuộc ta đã đạt tới cảnh giới thiết cốt kỳ tuyệt đỉnh. Lâm Hy nhìn hai nắm đấm hoàn hảo không tổn hao gì mà trong mắt sáng ngời, rốt cuộc không nhìn được cười ha ha hai chấm. Ha ha, Trương Long, Vương Hải, Triệu Tuyết. Không cần một tháng, chỉ 20 ngày liền cũng đủ ta tới thu thập các ngươi. Võ công của ta mới thành, mượn các ngươi tới thử đao. Lâm Hy dậm chân một cái, tấm sàn bằng thanh đồng ở trên mặt đất đều bị dẫm đến lõm đi. Lâm Hy búng người nhảy một cái, lập tức bay nhanh về hướng sân luyện võ ở trên núi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ rầm rập vài cái lập tức biến mất vô tung. Trên núi Ngũ Lôi trải rộng rất nhiều sân luyện công. Những chỗ này là nơi mà các đệ tử bình thường trong tông phái đi đến nhiều nhất. Vương Hải, Triệu Tuyết. Lâm Hy xuất hiện ở bên cạnh sân luyện công, hắn chợt quát mãnh liệt một tiếng. núi Ngũ Lôi cũng không lớn, tung tích mấy người Lâm Hy cần tìm cũng không khó. Hắn chỉ việc chạy vài vòng là lập tức phát hiện ra tung tích của Vương Hải và Triệu Tuyết. Hai tên đứng ở trên sân luyện võ, chúng đang khoanh tay đứng thẳng, dậm chân mắng mỏ, đang lấy thân phận tiền bối để chỉ điểm cho một số đệ tử bình thường, hưởng thụ ánh mắt sợ hãi lại sùng kính của các đệ tử Ngũ Lôi phái ở chung quanh. Ba người Vương Hải, Triệu Tuyết, Trương Long từ trước đến giờ như hình với bóng. Chỉ có điều lần này không biết tại sao mà chỉ có Vương Hải và Triệu Tuyết ở đây. Trương Long thì không thấy bóng dáng. Hả? Ai đang gọi chúng ta? Trên sân luyện võ, vành tai Vương Hải và Triệu Tuyết giật giật, lập tức liền từ trong đám người nhìn lại đây. Hai người thấy Lâm Hy đứng ở bên cạnh sân luyện công, lập tức hai mắt liền sáng ngời hai chấm. Ta cứ tưởng là ai, thì ra là cái đồ phế vật nhà ngươi này. Hừ, nhìn thấy sư huyên mà dám gọi thẳng tên, một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Là lần trước giáo huấn không đủ sao? Nói đi, là muốn chúng ta cắt đứt tay ngươi, hay là chân của ngươi? Vương Hải lách qua đám người để đi tới, trong mắt lộ ra thần sắc uy hiếp. Thời gian một tháng còn chưa tới, ngươi liền vội vã đến khiêu chiến sao? Vương Hải đừng nhẹ tay thương xót, hung hăng giáo huấn hắn. Triệu Tuyết đứng ở một bên, nói vô không khúc. Ha ha, hắn lại dám chủ động đến khiêu chiến hai vị sư huynh. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vương sư huynh, giáo huấn hắn thật tốt. Không sai, lần trước Mạnh sư đệ và Vương sư huynh chính là bị hắn đả thương. Vương sư huynh cứ mạnh tay giáo huấn hắn, có trò hay để nhìn đây. Hắn lại dám đến khiêu chiến hai vị sư huynh. Chẳng lẽ hắn không biết rằng hai vị sư huynh so với sư huynh Nhạc Hạc thì còn lợi hại hơn nhiều lắm sao? Một đám đệ tử đang có mặt trên sân luyện võ lập tức đùa cợt độc ác mà nhìn lại đây. Đều là một dáng vẻ chờ xem kịch vui. Bọn họ đều là các đệ tử đi theo phái nhị trưởng lão Mạnh Quân. Trong lòng ai nấy đều đã sớm coi Mạnh Quân là trưởng môn nhân tương lai, ước gì Lâm Hy sớm sớm xuống đài. Lần trước ở hội nghị trưởng lão, Lâm Hy đả thương Mạnh Thạch và Vương Nhạc Hạc. Các đệ tử theo phái Mạnh Quân đều thấy tức tối. Hiện giờ có hai tên đệ tử trọng yếu cường đại Vương Hải Triệu Tuyết ra mặt nên trong lòng hoàn toàn khoái chí. Lâm Hy lỗ tai lay động, nghe thấy những lời châm chọc khiêu khích này thì mở mồm chính là một tiếng quát chói tai hai chấm. Cút, ta nói chuyện cùng hai người bọn họ, lấy đâu ra chỗ cho các ngươi chen vào nói. Vào lúc hắn lên tiếng chợt quát, hắn đã dùng tới ý cảnh võ đạo quân Lâm Thiên Hạ Thể. Ánh mắt sắc bén, toàn thân càng bộc phát ra một cỗ khí thế của kẻ ngồi trên cao. Bị hắn ánh mắt quét tới, đám đệ tử trên sân luyện võ chợt thấy trong lòng run lên, đều sinh ra một sự sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn đi, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lâm Hy. Lâm Hy một lời trấn áp toàn bộ võ trường, lúc này mới nhìn về phía hai người Vương Hải và Triệu Tuyết hai chấm. Vương Hải, Triệu Tuyết, hai người các ngươi đừng nhắc lại những lời nói lúc trước kia. Người ta không đến ba ngày là có thể thay đổi cách nhìn khá triệt để. Nếu như là 20 ngày trước, các ngươi nói mấy câu đó thì có lẽ còn có chút phân lượng. Nhưng hiện tại, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Lâm Hy không nể mặt hai người chút nào, vẫy tay gọi hai chấm. Đến đây đi, hai người các ngươi cùng lên đi. Tránh để mọi người đều đến gây phiền toái. Muốn chết. Hai người nghe những lời nói như thế lập tức giận tím mặt, tức đến nổ phổi. Vẫn còn chưa có người nào dám coi thường bọn họ đến như vậy. Muốn tìm cách chết thì không phải dễ dàng sao? Đến đây đi, để ta đánh cho các ngươi giờ sống giờ chết. Lâm Hy lời vừa ra khỏi miệng liền dậm chân mạnh một cái, lập tức như tên rời cung, nhanh chóng phi thẳng tới chỗ hai người. Đánh rắm. Vương Hải quả thực tức tối đến không đánh một trận không xong. Thân hình bật lên, lập tức thật giống như một con gấu hung tợn liền xông ra ngoài. Vương Hải, đừng đánh hắn chết ngay, lưu lại chút hơi tàn để cho ta cũng đến giáo huấn hắn nữa. Triệu Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, hướng về phía Vương Hải đang tiến lên mà hô lớn. Trong mắt hắn, Lâm Hy chính là một con kiến hôi, chỉ dí một tay ngón tay liền nghiền chết ngay. Triệu Tuyết hiện tại chỉ lo lắng Vương Hải ra quyền quá nặng, một quyền đã đánh chết đối phương. Tiểu tử này dù sao cũng là thiếu trưởng môn, lại có tam trưởng lão che chở, đánh chết cũng sẽ phiền toái. Có điều, nếu như thật sự đánh chết được thì nói không chừng có lẽ cũng là một công lớn. Nhị trưởng lão nhất định sẽ cao hứng phi thường, nói không chừng còn có thể khen thưởng chúng ta. Có đánh hắn gục xuống, kể cả là tam trưởng lão cũng không làm gì được chúng ta. Triệu Tuyết nghĩ đến như vậy, đột nhiên lại thấy hơi hối hận vì vừa kêu Vương Hải giữ tay. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe thấy trên không trung của sân luyện võ phát ra một tiếng nổ như trời long đất lở. Ầm, Lâm Hy và Vương Hải thật giống như hai quái thú sắt thép hình người, hung tợn đâm sầm vào nhau. Tuy nhiên kết quả giao đấu lại khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy thiết quyền của hai người nện vào nhau, tiếp theo đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ cần một chiêu, Vương Hải liền hoàn toàn bị thua. Cả người hắn bay vút lên cao, trông giống hệt như bù nhìn sơm vậy. Hắn đã bị một cỗ lực lượng không thể địch nổi lăng thẳng lên không trung. Vương Hải, còn chiêu này là trả lại ngươi vụ đánh lén ta. Lâm Hy chợt quát một tiếng, phảng phất như sấm sét. Thân hình hắn nhảy bật lên, lập tức giống như viên đạn pháo phi thẳng lên trên cao, trong nháy mắt liền vượt qua Vương Hải. Sau đó là một cước nặng nề đạp xuống. Chương 35 có thủ tất báo. Hai ầm vang. Trong tích tắc này cả sân luyện công đều rung rinh một hồi. Vương Hải tựa như bị một viên thiên thạch bay từ ngoài bầu trời vào nện trúng. Bị Lâm Hy một cước giẫm thẳng lên trên mặt rồi cứ như vậy mà rơi thẳng xuống. Phịch một tiếng, cả đầu đều cắm vào trong đất. Ầm. Tất cả mọi người trên sân luyện công đều sợ ngây ra. Hoàn toàn không thể nào tin nổi hai mắt của mình. Vương Hải sư huynh lại bị thua. Chỉ dùng một chiêu, quá nhanh, làm sao có thể? Huynh ấy chính là võ giả đệ ngũ trọng đỉnh cao a. Tất cả đệ tử ngũ lôi phái ở đây đều bị chấn động sâu sắc. Quang cảnh Lâm Hy một cước đạp lên mặt Vương Hải đã khiến cho cả khuôn mặt cắm sâu vào nền sân luyện công. Khiến cho những kẻ trung thành với nhị trưởng lão Mạnh Quân hoàn toàn bị chấn động một hồi. Lâm Hy cước đạp lên đầu Vương Hải, hình dáng trông như thiên nhân. Người trời, toàn thân phát ra cỗ khí phách âm u lạnh lẽo càng làm cho dưới đáy lòng mọi người bỗng chốc lạnh toát mà khiếp đảm. Sao? Tại sao lại là như vậy? Triệu Tuyết đứng ở phía sau, cả người bị cảnh trước mắt này làm cho sợ ngây ra. Trong đầu trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ. Vương Hải đâu phải là Vương Nhạc Hạc, tu vi hắn cao siêu hơn nhiều. Làn da toàn thân so sánh với Vương Nhạc Hạc thì cũng phải dày hơn nhiều. Một quyền đánh vào trên người hắn thì cơ hồ có đến 7 thành trở lên của lực lượng liền bị hắn triệt tiêu. Coi như là chính bản thân Triệu Tuyết cũng không có khả năng đánh bại hắn nhanh như vậy. Buông hắn ra, Triệu Tuyết gào thét, lập tức liền cảm thấy một cỗ huyết khí sộc thẳng vào tâm trí. Mấy người bọn họ một quang vinh tất cả cùng quang vinh, một người bị tổn hại tất cả cùng tổn hại. Lâm Hy giẫm một cước này cũng tương đương là đồng thời giẫm nát hắn dưới chân. Thể diện của hai người bị lăng đi không còn một mảnh. Phanh, Triệu Tuyết hai mắt đỏ mừng, hai chân giẫm một cái. Hắn giống như một con trâu điên xông thẳng về hướng Lâm Hy. Cái tôi của hắn đã bị chọc giận, nhanh như vậy liền không nhìn được sao? Lâm Hy liếc mắt nhìn xa xa mà nói thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Hy, ta muốn giết ngươi. Một tiếng quát nặng nề, tràn đầy giận dữ phát ra từ dưới chân Lâm Hy. Vương Hải đã bị làm nhục lớn như thế khiến cho cái tôi của hắn cũng hoàn toàn phẫn nộ. Hai tay chụp lấy, siết thật chắc mắt cá chân của Lâm Hy. Ta nói rồi, chỉ không gặp ba ngày là cần thay đổi cách nhìn thật triệt để. Hiện tại ngươi đã không là đối thủ của ta. Lâm Hy lạnh lùng nói, dùng sức giẫm chân một cái. Ầm một tiếng, cả phiến đá lát gãy gập lại, bụi mù bắn tung. Toàn thân Vương Hải tựa như một khối đá, bị đạp thẳng cắm vào trong đất bùn. Một cước thoát khỏi Vương Hải, Lâm Hy lập tức nghênh đón Triệu Tuyết. Cự Lãng Tích Hải. Triệu Tuyết hai mắt đỏ bừng gào thét lớn. Một quyền của hắn giơ lên cao, đánh thẳng về phía trước mặt. Đồng dạng một chiêu nộ hải kinh đào quyền. Nhưng trong tay Triệu Tuyết và trong tay Vương Nhạc Hạc hoàn toàn là hai loại cảnh giới khác hẳn nhau. chỉ thấy cánh tay Triệu Tuyết giơ lên. Quyền ý mạnh mẽ lôi kéo khí lưu chung quanh mà hóa thành một đạo quyền ý như cơn sóng lớn. Lấy khí thế lôi đình vạn quân điên cuồng chém xuống về hướng Lâm Hy. Sóng lớn giữa biển khơi, những khi nổi lên thì có lúc có thể cao đến gần mấy ngàn thước. Một khi dội xuống thì bất cứ thuyền bè gì đều đánh nát, ngay cả đến mặt biển đều bổ ra một cái rãnh lớn. Một quyền này của Triệu Tuyết đã ngưng tụ lực lượng toàn thân, cho dù là sắt thép đều bị gập cong, bóp bẹp. Một quyền đó xuất ra lực lượng thậm chí có thể dễ dàng đánh chết một con thiết bối hải sa. Cá mập lưng sắt trong biển. Đối mặt với một quyền trời long đất lở của Triệu Tuyết, trong mắt Lâm Hy chợt lóe sáng. Hắn lập tức tung ra một chiêu đại thánh tích qua vô cùng đơn giản. Ầm, hai thiết quyền phảng phất như hai con mãnh thú ở trên không trung va đập kịch liệt chung một chỗ. Triệu Tuyết cho là lực lượng của mình đã đủ lớn. Tuy nhiên chỉ giao đấu một chiêu này thì hắn mới biết được mình đã hoàn toàn sai lầm rồi. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên người Lâm Hy truyền đến. Cổ lực lượng này liên tục vô tận, rời núi lấp biển, đánh đâu phá đó. Chỉ vẹn vẹn một quyền mà Triệu Tuyết chợt nghe thấy trong cơ thể phát ra âm thanh răng rắc. Cả người như bị sét đánh trúng. Đầu khớp xương đều hình như bị một quyền này đập vỡ ở trong cơ thể. Võ giả cảnh giới nhận bì có xương cốt cứng như sắt, làn da càng cứng cỏi dày dặn. Thế nhưng mà một quyền này không bị cơ bắp và da gân làm ảnh hưởng bao nhiêu. Căn bản vô phương triệt tiêu đáng kể công kích đánh sâu vào. Song phương va chạm thì chính là ai có khớp xương đủ cứng, ai có lực lượng đủ lớn thì thật sự sẽ không chịu một chút tác động nào. Không hề nghi ngờ, chỉ ngắn ngủn 20 ngày mà lực lượng của Lâm Hy đã hoàn toàn cao hơn tu vi nhận bì kỳ đỉnh cao của Triệu Tuyết. Làm sao có thể? Lực lượng của hắn tại sao có thể lớn như vậy? Cả người Triệu Tuyết đều bị đánh đến mông muội, hoàn toàn vô phương hiểu rõ tại sao lực lượng của Lâm Hy lại khổng lồ như thế. Quả thực giống như một con cự thú viễn cổ vậy. Nhưng vào lúc này, trong tai hắn chỉ nghe một tiếng chợt quát hai chấm lên. Trọng tâm toàn thân Triệu Tuyết rung động, lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại lăng thẳng lên trên không trung. Một quyền này của Lâm Hy hoàn toàn thể hiện nghĩa lý sâu sắc của chiêu đại thánh tích qua, đánh người như xé bức họa. Chỉ cần một quyền liền phá đi trọng tâm của hắn, đánh tan quyền cước của hắn, làm cho cả thân hình Triệu Tuyết lơ lửng trên không. Lúc này liền có khả năng thấy Triệu Tuyết rơi lơ lửng, khẽ hơi nghiêng ngả, trông thật giống như một bức họa treo ở trên hư không. Đánh người như xé bức họa, nghĩa lý sâu sắc đều chỉ đến thế. Có điều, một chiêu này cũng chỉ khi có được lực lượng hơn đối phương rất xa thì mới có thể sử dụng được. Từ đó có thể thấy được thiết cốt kỳ tuyệt đỉnh của Lâm Hy đã hoàn toàn cao hơn Vương Hải Triệu Tuyết. Đi xuống cho ta. Lâm Hy quát mạnh một tiếng, ngay sau đó liền đá ra một cước. Triệu Tuyết kêu thảm một tiếng, giống như diều đứt dây bay đi ra ngoài, lăn lộn mấy vòng ở trên không trung rồi hung hăng nện xuống mặt đất. Chỉ một lần mà đập vỡ hơn 10 khối đá trên sân luyện võ. Cao thủ võ thuật truyền thống toàn thân đều là vũ khí, chứ cũng không giới hạn chỉ với hai tay. Trời! Sân luyện võ nhất tề vang lên âm thanh tiếng thở lạnh tóc gáy, cả sân luyện công rộng rãi trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả đệ tử Ngũ Lôi phái đang xem cuộc chiến đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Hy. Vị thiếu trưởng môn này làm phế vật 6 năm, giờ khắc này lại phô ra khí phách và thực lực, quả thực làm cho lòng người đều khiếp hãi. Chương 36 đánh đâu thắng đó. 1. Vương Hải Triệu Tuyết thế nào? Lúc các ngươi chèn ép ta 20 ngày trước, nhất định không nghĩ sẽ có ngày hôm nay chứ? Phong thủy luôn thay đổi, hôm nay đến lượt ta. Hiện tại, hai người các ngươi ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Lâm Hy vỗ vỗ tay, vẻ mặt vẫn còn chưa nói hết ý. Đối phó hai tên này, hắn căn bản không cần dốc hết toàn lực. Chỉ với một lực lượng đơn giản liền áp đảo cả hai tên này. Vương Hải và Triệu Tuyết nhổm lên từ trên mặt đất, nghe thấy Lâm Hy lần này nói như vậy mà sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Câu nói cuối cùng kia của Lâm Hy bọn chúng đương nhiên không xa lạ. Đúng là vào 20 ngày trước bọn chúng làm nhục Lâm Hy đã nói ra như thế. Hiện tại, Lâm Hy bê Nguyên Si trả lại quăng vào mặt bọn chúng, ý tứ làm nhục biểu lộ ra không còn nghi ngờ. Lâm Hy, ngươi nhất định sẽ phải trả giá lớn cho câu nói này. Vương Hải, liên thủ, cùng nhau đối phó hắn. Khuôn mặt Triệu Tuyết vặn vẹo gào lên đối với Vương Hải cách đó không xa. Nếu đổi lại mấy ngày trước đây, Triệu Tuyết nhất định sẽ không nói ra những lời như thế. Sự tự ái và cao ngạo của hắn quyết không cho phép hắn và Vương Hải liên thủ để đối phó với một sư đệ có cảnh giới không bằng chính mình. Nhưng mà hiện tại, Lâm Hy với thực lực cường đại đã hoàn toàn trà đạp một phen sự tôn nghiêm của bọn chúng ở ngay trước mặt nhiều đệ tử ngũ lôi phái như vậy. Lâm Hy ngay trước mặt mọi người đã đạp cho mặt bọn chúng cắm vào trong đất. Nếu như hôm nay không đánh bại Lâm Hy, vậy thì sau này cả hai người cũng không cách nào ngẩng đầu lên. Được, hắn là một sư đệ hậu bối lại dám phạm thượng, ra tay đối với hai người sư huyên chúng ta. Đó là đại nghịch bất đạo, điên cuồng sồ dại. Đối phó loại gia hỏa không để ý tới môn quy thì không cần nói gì tới quy củ. Chúng ta cùng nhau đối phó hắn, cắt đứt tay chân của hắn, giao cho sư phụ xử lý. Trong đôi mắt Vương Hải cũng hiện lên những vằn máu. Hai cước kia của Lâm Hy quả thực đã khiến hắn chịu sỉ nhục lớn lao. Trong lòng hắn hiện tại chỉ có báo thù, hoàn toàn không cần chú ý tới quy củ. Lâm Hy vốn chỉ chuẩn bị đánh bại hai tên này để chút cơn giận. Nhưng lần này hai tên mở miệng nói như vậy thì trong lòng không khỏi sinh ra một ý định ác độc. Cắt đứt tay chân. Hừ, ta sợ các ngươi không có bản lĩnh này. Người hiền bị người khinh, ngựa hiền bị người cưới. Các ngươi mấy đồ chó chết, ỷ vào lão thất phu mạnh quân kia để định ức hiếp đến trên đầu ta lần nữa. Hôm nay ta định mượn hai người các ngươi để giết gà dọa khỉ, để cho mọi người nhìn kết cuộc khiêu chiến ta sẽ là gì. Để xem còn có ai sau này dám lớn lối kiêu ngạo ở trước mặt ta. Vẻ mặt Lâm Hy lạnh lẽo, trong ánh mắt hiện ra một ánh đỏ bừng. Hắn tu luyện quân lâm thiên hạ thể nên cũng có hỏa hầu nhất định. Lúc này do hai người Vương Hải, Triệu Tuyết kích động nên lập tức bị kích thích phát ra cỗ khí thế suy ngã độc tôn. Nói sao làm vậy? Tất cả đệ tử ngũ lôi phái nhìn thấy Lâm Hy, vào lúc này chỉ cảm thấy toàn thân rét run, trong lòng sợ hãi. Thật giống như thần tử thấy quân vương tức giận. Không sai, dáng dấp hiện tại của Lâm Hy chính là điệu bộ của quân vương đang tức giận. Quân vương giận dữ, thây phơi trăm vạn. Những đệ tử ngũ lôi phái này làm sao ngăn cản được? Chính là Vương Hải và Triệu Tuyết đều cảm giác được cỗ khí thế kia trên người Lâm Hy thì cũng trong lòng không khỏi bị rùng mình. Triệu Tuyết đừng dài dòng với hắn, xuất thủ. Trong lòng Vương Hải hăng hái, vừa thấy Triệu Tuyết hô gọi một tiếng, lập tức liền ra tay. Trong lòng hắn cũng sinh ra một sự bướng bỉnh. Mặc dù Lâm Hy đã biểu hiện ra thực lực cường đại, nhưng mà hắn hoàn toàn không tin hai người liên thủ đều không đánh lại nổi. Liên Sơn bài hải, song quyền Vương Hải chập lại, lấy thế nổ mã lao nhanh, khuấy động cát bụi mà nhằm về phía Lâm Hy. Quyền kình của hắn như sông bão, thật giống như là những dãy núi chập trùng quét thẳng về hướng biển khơi với khí thế kinh người. Hải phí sơn băng, Triệu Tuyết cũng xuất ra một chiêu. Trong vòng 6 thước quanh người hắn, không khí tựa thể nước biển sôi sùng sục bỗng đột nhiên phát nổ ầm ầm ầm như đất rung núi lở. Quyền kình hào hùng giống hệt như núi lở mà nện về hướng Lâm Hy. Công kích của hai người như cuồng phong mưa bão đã hoàn toàn trùm kín thân hình Lâm Hy. Lâm Hy đối mặt thế công liên thủ của hai người cũng không hề hoảng hốt rối loạn, hắn vẫn thong dong điềm tĩnh. Thanh long xuất hải, rồng xanh rời biển, mãng xà triền yêu, mãng xà quấn eo. Lâm Hy cước đạp liên hoàn, soạt soạt như bay. Hai cánh tay giống như hai thanh búa lớn, mỗi một lần đập xuống đều là trời long đất lở, như chun nồi cùng xeo. Hai người Triệu Tuyết và Vương Hải liên thủ, nhưng tuyệt không ngăn chặn nổi Lâm Hy. Ngược lại bị Lâm Hy sử dụng thân pháp, bộ pháp tinh xảo tuyệt vời làm cho giữa hai người với nhau bị vướng víu chân tay. Tầm nhìn bị che chắn nên uy lực giảm đi. Thiên vương chấn tháp, Lâm Hy đột nhiên quát lớn một tiếng, không hề né tránh nữa. Hai tay hắn giang ra giống như một cái quạt hương bổ lớn vậy rồi cùng chém xuống. Cùng lúc đó, từ xương cụt đến xương cánh tay của hắn bộc phát ra một hồi những tiếng cách cách liên miên giòn tan. Hai cái kết nối cơ thể hở ra, như thể đang có một con dao long di động trên lưng hắn. Một cỗ lực lượng khổng lồ đồng thời truyền đến song trưởng của Lâm Hy. Trấn! Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, hai mắt mở to đầy phẫn nộ, bóng dáng tựa như thiên thần. Hai bàn tay hắn phát ra một cỗ khí thế động trời đang nặng nề đè xuống. Thật giống như thác tháp thiên vương trong truyền thuyết. Tay cầm bảo tháp đang ra sức chấn áp. Vương Hải Triệu Tuyết hai mắt nheo lại kịch liệt. Hai người đồng thời cảm giác được nguy hiểm lớn lao. Thân thể co rụt lại đột nhiên bung ra định chạy trốn. Có điều, Lâm Hy đã tích thế chờ đợi xuất kích, làm sao có thể để cho bọn họ chạy trốn. Ầm ầm, Lâm Hy giẫm chân liên hoàn trong nháy mắt đã đuổi theo. Vương Hải Triệu Tuyết mặt đầy hoảng sợ. Hai người thật giống như hai con cóc đang hoảng sợ. Bị Lâm Hy chụp một cái thật giống như bị thiên lôi bổ tới. Chúng kêu thảm a một tiếng, rồi lịch bịch nện xuống mặt đất, máu me phun điên cuồng, trong nháy mắt bị thương nặng. Hai trưởng này của Lâm Hy có lực lượng to lớn như thế, khi nện xuống khiến cho mặt đất đều ồ ồ rung động hai cái. Ngươi, ngươi! Vương Hải Triệu Tuyết nằm trên mặt đất, không thể động đậy, nhìn Lâm Hy trong mắt vừa là phẫn nộ lại có hoảng sợ. Hai người căn bản không nghĩ rằng chỉ cần thời gian 20 ngày mà Lâm Hy lại thăng tiến vượt bậc đến loại tình trạng này. Cho dù đối mặt hai người liên thủ, nhưng kết quả vẫn lại là chèn ép nghiêng về một bên. Ta lấy đâu ra mà mạnh như vậy? Hừ, là hai người các ngươi quá yếu. Chương 37 đánh đâu thắng đó. 2. Lâm Hy qua loa hời hợt phủi phủi tay, liếc liếc mắt nhìn hai người rồi thản nhiên nói hai chấm. Ta đã nói rằng sẽ tới tìm các ngươi, hôm nay thực hiện. Hai người các ngươi hèn hạ tiểu nhân, ỷ vào chính mình võ công cao, lại có lão thất phu mạnh quân kia ở sau lưng làm chỗ dựa, liền tùy tiện muốn ở giữa mọi người làm nhục ta. Hôm nay, nếu ta không cho các ngươi một chút trừng phạt nho nhỏ, sau này còn không biết còn bao nhiêu người đến cưới lên đầu lên cổ ta. Ánh mắt của hắn quét một vòng, nhìn về phía đám đệ tử Ngũ Lôi phái ở chung quanh sân luyện công mà trầm giọng nói hai chấm. Các ngươi, những người khác đều nghe kỹ cho ta. Sau này có người nào nữa có cảm giác rằng ta không xứng với chức thiếu trưởng môn này, muốn khiêu khích ta thì hai người kia chính là tấm gương. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một vẻ ác nghiệt, chân phải vừa nhấc làm bộ sẽ đạp xuống. Dừng tay! Từ trên đỉnh núi Ngũ Lôi đột nhiên có một tiếng quát động trời. Mơ thanh ù ù rung động tứ phương như sấm sét không dứt. Theo sau một đạo khí tức cường đại nhanh chóng xuất hiện ở đỉnh núi. Hả? Hai mắt Lâm Hy mở to nhìn lên trời cao. Chỉ thấy từ đỉnh núi Ngũ Lôi có một bóng người nhanh như điện chớp đang ào ào chạy đến. Trương Long sư huynh, mau tới cứu chúng ta. Vương Hải Triệu Tuyết thấy người này thì giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, bèn khàn giọng kêu lên. Cứu được sao? Lâm Hy cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một vẻ tàn khốc. Sau đó đùi phải giơ lên rồi bịch một tiếng, hung hăng đạp xuống. A, Vương Hải Triệu Tuyết như bị thương nặng, sắc mặt chợt trắng bịch, thân thể co giật mãnh liệt, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu tí tách chảy xuống. Lâm Hy dậm chân hai cái trực tiếp răng rắc mà chặt đứt xương đùi bọn họ. Hai người đều là luyện đến cảnh giới võ giả để tứ trọng trở lên, xương cốt toàn thân cứng rắn như sắt. Nhưng hiện tại lực lượng của Lâm Hy chính là sắt thép đều bẻ gãy, đánh nát. Các đệ tử Ngũ Lôi phái ở bốn phía nghe thấy tiếng gãy giòn tan thì thân hình chấn động kịch liệt. Ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Hy nhìn lướt qua bốn phía, thu vào trong mắt vẻ mặt của những đệ tử này rồi vừa lòng gật đầu. Giết gà dọa khỉ, răn đe cảnh cáo. Lâm Hy chính là muốn lợi dụng hai tên đệ tử trọng yếu này để lập uy. Trên núi Ngũ Lôi, những kẻ mơ ước vị trí này của hắn thì nhiều lắm. Những kẻ muốn gây bất lợi cho hắn cũng nhiều lắm. Nếu như Lâm Hy không có một vài thủ đoạn mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn, chỉ biết nhân từ nương tay thì ngược lại mọi người sẽ cho là hắn cũng khá mềm yếu có thể coi thường. Đến lúc đó, vị trí thiếu trưởng môn này vẫn chỉ là tư danh. Lâm Hy, ngươi dám! Trương Long điên cuồng gào thét, từ trên núi mạnh mẽ lao đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, ban đầu vẫn còn ngoài mấy trăm trượng, trong chớp mắt liền đã tới gần chỉ còn cách Lâm Hy không quá 50 trượng. Một cây đại thụ trắng ở phía trước hắn liền bị hắn răng rắc một tiếng cứ như thế mà chặt ngang làm nhiều đoạn. Nhưng tốc độ của hắn lại cũng không giảm một chút nào. Trương Long hoàn toàn thật không ngờ, trong thời gian chính mình chỉ đi gặp sư phụ Mạnh Quân một chuyến mà Trương Long, Vương Hải liền bị người ta đánh cho nằm bò trên mặt đất. Càng không nghĩ đến Lâm Hy ngay trước mắt mình còn dám đánh gãy chân hai người. Đây là sự làm nhục và khiêu khích thô thiển. Trương Long sư huynh, giết hắn! Giết hắn! Hắn đánh gãy xương đùi chúng ta! Vương Hải nằm trên mặt đất điên cuồng gọi lớn. Trên trán hắn gân xanh hiện lên, khuôn mặt méo mó trông gần như điên cuồng. Chúng ta xong, chúng ta xong! Sau này đã không thể luyện võ. Sư huynh, ngươi nhất định phải báo thù cho chúng ta! Triệu Tuyết cũng hét sầm lên, trong mắt tràn đầy cừu hận. Bụi mù chưa ngớt, Trương Long đã hiện thân bên ngoài sân luyện công. Hắn nghe thấy mấy câu nói này, trên mặt lập tức hiện lên một mảng đỏ bừng, toàn thân tản mát ra một cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy hai chấm. Lâm Hy, ngươi nhất định phải chết. Ngươi lại dám đánh gãy xương đùi bọn họ, cắt đứt tiền đồ võ đạo của bọn họ. Ta muốn cắt đứt gân cốt nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Để ngươi cũng nếm thử loại cảm giác này. Ánh mắt của hắn sắc bén, như đao như kiếm, phảng phất hận không thể một đao xuyên qua Lâm Hy. Ha ha, muốn thế thì ngươi cũng phải có bản lĩnh này. Vương Hải, Triệu Tuyết liên thủ đều không phải đối thủ của ta. Đến đây đi, để ta được xem ngươi có bản lĩnh gì, liệu có phải có thể ngăn được một quyền của ta hay không. Lâm Hy cười ha ha, vấy vấy tay, ra hiệu Trương Long phóng ngựa lại đây. Muốn chết! Trương Long mày rậm nhớn lên, trên mặt toát ra một cơn ớn lạnh thật sâu sắc. Hắn cũng không nói nhiều, dưới chân rậm một cái rồi cất bước kiên quyết nhảy dựng lên. Một bước đạp này chính là vượt xa hơn 10 trượng, phảng phất như viên đạn pháo từ không trung nặng nề rơi xuống. Liệt hỏa oanh lôi. Trương Long đánh xuống một quyền giống như đất rung núi lở, sấm chớp khói lửa đầy trời. Nắm đấm đi tới đâu, không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Trong không trung thậm chí mơ hồ có âm thanh của sấm sét. Cố khí thế kia quả là trời long đất lở, không thể địch nổi. Chỉ một quyền này, Trương Long đã phô ra lực lượng và khí thế hoàn toàn vượt qua Triệu Tuyết. Vương Hải giống như ngưỡng mộ núi cao, không biết phải làm gì. Tới hay lắm! Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia sáng như tuyết. Một quyền này của Trương Long bùng phát ra tựa như khí thế bão táp, nhưng chỉ thấy khiến cho hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Triệu Tuyết, Vương Hải đều không phải đối thủ của hắn, chỉ có Trương Long mới có thể bước ra hắn tung ra toàn bộ thực lực. Đại Vũ Khai Sơn. Trong lòng Lâm Hy chợt quát, thân hình vừa búng liền đồng dạng nhảy lên. Cánh tay vung ra, lập tức lấy khí thế rạc trời xé đất mà đánh tới. Trong truyền thuyết, Đại Vũ gặp sông khai sông, gặp núi mở núi. Chiêu Đại Vũ Khai Sơn này chính là dựa vào ý cảnh oai phong mạnh mẽ của Đại Vũ khi trị thủy mà sáng chế ra. Một chiêu này cũng không phải quyền thế, mà là trưởng chiêu. Trương Long xuất thủ thì khí thế đã rất kinh người. Nhưng mà chiêu này của Lâm Hy lại có khí thế càng thêm hào hùng, càng thêm bá đạo. Hắn tung người phóng qua khoảng cách, thậm chí còn bổ ra một đạo chấn khí vào không trung. Thật giống như là bị một thanh cự phủ phá trời chém tới. Ầm ầm ầm, không trung chấn động, bộc phát xuất ra từng đợt tiếng nổ động trời. Hai người Lâm Hy và Trương Long phảng phất hóa làm hai con mãnh thú thời hồng hoang đã sống lại. Rồi trong khoảng thời gian ngắn đã giao đấu kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn tốc độ ra quyền nhanh như chớp giật. Mỗi một lần đánh ra thì đều gây ra một hồi như binh khí va vào nhau tựa như sấm nổ. Tựa như giao đấu trong không trung không phải là hai thân thể mà là hai con quái thú sắt thép. Phanh! Trong lúc sấm chớp khói lửa lan tràn khắp nơi đó, Lâm Hy xuất ra một chiêu thốn quyền, xuyên qua khe hở trong quyền pháp của Trương Long. một chưởng cắm vào trên ngực Trương Long. Chỉ một chiêu này thắng bại đã phân. Chương 38 mật nhị 1A. Trong vô số ánh mắt khiếp sợ, Trương Long kêu thảm một tiếng rồi như diều đứt dây bay đi. Trương Long lại cũng bại. Vương Hải, Triệu Tuyết nhìn bóng người đang bay trên trời mà ngây ra như phỗng, ngay cả đau đớn của mình đều quên đi. Bốn phía cũng lặng ngắt như tờ. Mặc dù biết Lâm Hy rất mạnh, nhưng không ai nghĩ lại ngay cả Trương Long chỉ nửa bước là sẽ nhập vào cảnh giới thần hành mà cũng không phải đối thủ của hắn. Ha ha ha, Vương Hải, Triệu Tuyết, Trương Long, hiện tại các ngươi còn có gì có thể nói? Lâm Hy cười lớn một tiếng, rồi hạ xuống. Hắn liên tiếp đánh bại ba tên đệ tử trọng yếu Vương Hải, Triệu Tuyết, Trương Long này. Chỉ cảm thấy khoan khoái từ trước tới nay chưa từng có. Toàn thân 12 vạn 8 ngàn lỗ chân lông, không có một cách nào mà không thư giãn. Từ sau khi Lâm Hy tiến vào thế giới này, hiện nay mới xem như đích thực được hãnh diện. Một hơi đánh bại ba tên đệ tử trọng yếu ngũ lôi phái. Điều này có ý nghĩa vị thiếu trưởng môn Lâm Hy này đã đích thực đứng vững vàng bên trong tôn phái. Có được thực lực tương xứng với thân phận thiếu trưởng môn này. Tại sao lại như vậy? Xa xa, Trương Long bột một tiếng rơi trên mặt đất, hắn quát to một tiếng. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, một cách liền phun ra một ngụm máu tươi rồi lập tức liền ngất đi. Lại là bị cứ như vậy mà tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Trương Long hoàn toàn không ngờ rằng, Lâm Hy chỉ trong ngắn ngủn 20 ngày lại trở nên mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Một chiêu nổi ra huyền kia của Lâm Hy không chỉ làm nội phủ của hắn bị thương nặng, càng là làm tổn thương đến tự ái của hắn. Trước mắt bao người, hắn không hạ nổi người này, giờ thì trực tiếp ngất xỉu đi. Tại sao là như vậy? Lâm Hy nghe được câu nói của Trương Long trước khi ngất xỉu đi mà trong lòng cười lạnh một tiếng hai chấm. Bởi vì ngươi có xương cốt sắt thép, nhưng không có nội tạng sắt thép. Điều đặc sắc lớn nhất của nội gia huyền chính là tính xuyên thấu. Bất kể da của ngươi có dày tới đâu, bất kể cơ thể ngươi có chắc tới đâu, chỉ cần nội tạng của ngươi không phải là kim cương khó vỡ thì lập tức sẽ bị đánh cho trọng thương. Trong nội gia huyền bên ngoài thân không hiện ra vết thương rõ ràng, bởi vì tất cả lực lượng đều được tập trung đến nội tạng bên trong. Cho dù bên ngoài thân hoàn hảo không tổn hao gì thì cũng là lục phủ ngũ tạng bên trong bị thương nặng. Mà loại đặc tính này là cực kỳ khắc chế với võ giả ở thế giới này. Đi, tâm niệm Lâm Hy vừa nghĩ tới liền lập tức rời khỏi sân luyện công. Vào ban đêm, những vì sao lấp lánh. Trên một quả núi cây cối xanh tốt ở cạnh núi Ngũ Lôi, một tòa đại điện thanh đồng đứng sừng sững. Trong đó đèn đuốc sáng choang. Cái gì? Ngay cả các ngươi cũng bị hắn đánh bại. Nhị trưởng lão Mạnh Quân ngồi ở trên một chiếc ghế thái sư. Sắc mặt của lão xanh mét, hung hăng nện một cái vào chiếc bàn ở bên cạnh. Cái bàn làm bằng đồng này, bốn chân của nó liền trực tiếp liền xuyên qua lớp đá cắm thật sâu xuống dưới đất. Thật xin lỗi, sư tôn. Đệ tử vô năng, khiến cho sư tôn thất vọng. Vương Hải, Triệu Tuyết quỳ trên mặt đất, vẻ mặt buồn bã. Bên cạnh hai người bọn họ, Trương Long nằm thẳng cẳng ở trên giường, mặt trắng như tờ giấy, không thể động đậy. Đồ vô dụng. Mạnh Quân hung hăng phất phất tay, thần sắc cực kỳ khó coi. Bốn tên đệ tử trọng yếu thủ hạ của lão đều thua ở trong tay Lâm Hy. Nếu tính thêm cả Mạnh Thạc thì chính là 5 người. Nếu là 5 người này thực lực không tốt thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng tu vi võ đạo của mấy người đó hết thảy đều cao hơn Lâm Hy. Kết cuộc lại vẫn bị đánh bại, mà lại còn là thảm bại. Điều này không thể không nói đối với địa vị của Mạnh Quân ở bên trong môn phái là một đả kích không nhỏ. Điều này vô hình chung đang nói tất cả đám môn hạ của Mạnh Quân đều là phường xá áo túi cơm. Còn danh tiếng của chính Mạnh Quân đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Mạnh sư huynh, ngươi cũng không cần phải tức giận. Tiểu xúc sinh Lâm Hy kia, sớm muộn cũng phải chết. Hôm nay trước hết cứ để cho hắn đắc ý một thời gian ngắn, cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Một bên, ngũ trưởng lão Vi bất bình nói an ủi. Sự thực ở trong phòng lúc này trừ tứ trưởng lão Đoạn Nhất Mi ra thì còn có ngũ trưởng lão Vi bất bình. ngoài ra còn có một số đệ tử thân tín bên người Mạnh Quân. Mạnh Quân không nói gì, nhưng cơn tức giận trong lòng lão nào có dễ dàng mất đi như vậy. Đoạn sư đệ thế nào? Đã tra ra manh mối gì chưa? Mạnh Quân nhướng mày lên, đột nhiên quay sang hỏi tứ trưởng lão Đoạn Nhất Mi ở cách đó không xa. Lúc này tứ trưởng lão Đoạn Nhất Mi đang nửa quỳ ở bên người Trương Long, một đôi tay đang kiểm tra, xoa xoa các huyệt đạo toàn thân của hắn. Không có, bên ngoài thân Trương Long cơ hồ không bị thương tích gì. Nhưng mà lục phủ ngũ tạng bên trong thân thể của hắn đều đã bị thương nặng. So với vết thương của Nhạc Hạc Sư Dơ, Dơ Quy Quy Y E T thì giống nhau như đúc. Quyền kình tựa hồ là trực tiếp xuyên thấu qua thân thể, công kích thẳng vào nội tạng. Loại thương thế này phi thường khó khăn chữa trị. Đoạn Nhất Mi lắc đầu đáp. Lão lộ vẻ suy nghĩ kỹ, trên nét mặt hơi có chút ý tứ chập chập than thở hai chấm. Quyền pháp như vậy thật sự là nghe thì có nghe, thấy chưa từng thấy. Với loại vết thương này mà ngay cả ta đều không làm gì được. Tiểu tử này rốt cuộc là có được từ nơi nào? Một câu vừa nói xong, cả trong đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Sự thực, đây không phải lần đầu tiên mấy người nghe được Đoạn Nhất Mi nói về điều này. Nhưng mà lại lần nữa phải nghe thì vẫn cảm giác rằng khó có thể đón nhận. Trong Ngũ Lôi phái, từ trên xuống dưới, trừ Lâm Hy ra, căn bản không có người nào lại có loại quyền pháp cổ quái như thế. Mà cụ tổ của Lâm gia căn bản cũng không sáng tạo ra loại quyền pháp đó. Chỉ có thể nói, Lâm Hy thi triển ra loại quyền pháp này, lai lịch của nó đã thành câu đố. Cho dù là hắn có được từ đâu tới, hắn đều phải chết. Hai hàng lông mày Mạnh Quân như đao tản mát ra một cỗ thật sâu sát ý. Không thể giết hắn. Đoạn Nhất Mi và Vi Bất Bình cơ hồ là đồng thời nói, âm thanh rồn rập. Nói vừa xong, hai người mới đồng thời ý thức được điều gì, nên nhìn thoáng qua lẫn nhau, như biết mà không nói. Cuối cùng, vẫn là Đoạn Nhất Mi nói hai chấm. Mạnh sư huynh, nếu huynh muốn giết hắn, ta không có ý kiến. Nhưng là phải sau khi chúng ta có được quyền phủ từ trên người hắn. Uy lực của môn quyền pháp này thì huynh cũng thấy đấy. Đừng nói Ngũ Lôi phái chúng ta, chính là nhìn khắp cả giới tông phái, kể cả là Liệt Dương tông thì cũng không có tuyệt học dù gì bá đạo như thế. Không sai, Vi Bất Bình cũng phù họa theo hai chấm. Sư huynh ngươi ngẫm lại, môn quyền pháp này có thể xuyên thấu làn da, đả thương nội tạng. Nói cách khác, cho dù là cường giả đệ bát trọng kim cương kỳ, nếu đã trúng một chưởng thì cũng phải bị thương. Nếu mà rơi vào trong tay chúng ta, uy lực liền lớn hơn nữa. Quả thực là có khả năng khiêu chiến cường giả cảnh giới long lực. Chương 39 mật nghị 2. Mạnh Quân cao mày cũng đã hiểu ý tứ của hai người hai chấm. Các ngươi muốn quyền phủ từ trên người hắn thì ta cũng không phản đối. Nhưng có điều là tiến bộ của tiểu xúc sinh này thì ngươi cũng thấy đấy. Hắn 6 năm vừa rồi chính là một phế vật. Hiện tại lại ngay cả Trương Long đều không phải đối thủ của hắn. Ta hoài nghi, phía sau tiểu xúc sinh này có cao thủ chỉ bảo hắn. Ta thậm chí còn hoài nghi, môn công pháp này có khả năng chính là đại trưởng lão sáng tạo ra đặc biệt dạy cho hắn. Vi Bất Bình và Đoạn Nhất Mi nghe vậy đều là không khỏi chấn động. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Ngũ Lôi phái cũng không phải đại môn phái đặc biệt gì. Không có cao thủ tối cao nào tiến vào nơi này. Hơn nữa, với tu vi của mấy người theo đạo lý cũng không thể không phát hiện được. Mạnh sư huynh, ý của ngươi là? Đoạn Nhất Mi thử hỏi thăm dò. Hừ, các ngươi suy nghĩ một chút, vào ngày hội nghị trưởng lão, đại trưởng lão đã có phản ứng gì? Hắn vài thập niên qua chưa bao giờ cai quản công chuyện trong môn phái. Lần này lại vì Lâm Hy mà phá lệ. Hơn nữa, hắn một mực ẩn cư không ra. Cũng không có người nào biết công lực của hắn rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì. Với thời gian vài thập niên, lấy năng lực của hắn thì sáng chế ra huyền pháp hàng đầu kinh động thế gian cũng không phải là điều không có khả năng. Mạnh Quân nói ra thăm dò suy đoán trong lòng. Ngày đó, nếu không phải đại trưởng lão ra mặt thì hai cô cháu Lâm Như Vân vị tất có thể dễ dàng xóa bỏ buộc tội đối với Lâm Hy như vậy. Một đại trưởng lão mà kể việc đời không đếm xỉa đến thì dấu rằng công lực cao tới đâu, đối với mạnh quân mà nói đều không sao cả, không có gì bị ảnh hưởng. Nhưng đến khi vị đại trưởng lão này phá lệ cưới lên trên đầu của mình, đây chính là điều mà mạnh quân không thể chịu đựng được. Mặc dù đại trưởng lão cũng không cho thấy rõ ràng thái độ của mình, nhưng đối với mạnh quân mà nói thì đó cũng đã đủ để cảm thấy uy hiếp. Nếu như là đại trưởng lão ở sau lưng ủng hộ Lâm Hy thì chuyện này liền phiền toái. Đoạn Nhất Mi lẩm bẩm nói, cường giả cảnh giới long lực là phi thường khủng bố. Cho dù Đoạn Nhất Mi là cường giả cảnh giới kim cương, có được một thân thể kim cương bất hoại, nhưng cũng không dám ngông cuồng khiêu chiến đại trưởng lão. Sắc mặt của Vi Bất Bình cũng có chút không bình thường, nhưng mà hắn lập tức nói theo hai chấm. Chuyện này cũng chưa chắc giống như chúng ta nghĩ vậy. Nếu như đại trưởng lão thật sự có ý nhúng chàm vào vị trí trưởng môn, thì chúng ta căn bản là không có tư cách cạnh tranh cùng hắn. Theo ý của ta, mấu chốt vẫn là trên người tiểu tử Lâm Hy kia. Mạnh quân như nghe thấy tiếng đàn mà biết nhã ý hai chấm. Ngươi có ý kiến gì hay? Có đại trưởng lão ở trên núi, lại có Lâm Như Vân lão sử nữ kia, ngươi hẳn là biết chúng ta không có khả năng chẳng kiêng nể mà đối phó hắn. Hắc hắc, sư huynh, về đối phó đại trưởng lão thì chúng ta đương nhiên không có biện pháp. Nhưng mà hạn chế một phen tốc độ tu luyện của tiểu tử kia, để hắn không có biện pháp tấn chức nhanh như vậy thì có lẽ vẫn có biện pháp. Huyên quên rồi sao, võ giả chúng ta mỗi ngày chính là không thể thiếu được việc tắm dược liệu để tôi luyện thân thể. Vi Bất Bình cười nham hiểm mà nhắc nhở. Mạnh quân ngẩn người, lập tức hiểu được, cười to khen hai chấm. Vi sư đệ, vẫn là ngươi có biện pháp. Không sai, từ hôm nay trở đi, sai người của chúng ta vào trong tông khố. Tất cả dược liệu có hỏa hầu 6 năm trở lên cứ mang đi sạch sẽ, chỉ để lại những dược liệu có hiệu quả kém cỏi nhất. Về phương diện này, ta sẽ đi nói với người bên phía tông khố. Vi sư đệ, Đoàn sư đệ, phương diện này cũng phải làm phiền các ngươi cùng phối hợp. Việc rất nhỏ, không thành vấn đề. Đoạn Nhất Mi, Vi Bất Bình nở nụ cười. Lâm Khi có được mệnh lệnh của đại trưởng lão, có khả năng toàn quyền điều phối sử dụng tài nguyên của tông phái. Mấy người bọn họ cũng không thể trắng trợn đối nghịch với đại trưởng lão. Nhưng mà mượn đặc quyền trong tay một phen, để cho Lâm Khi không có được đủ tài nguyên để tu luyện, thì đó là có khả năng. Tắm dược liệu để tôi luyện thân thể là bài học mà võ giả mỗi ngày phải tu luyện. Cảnh giới võ đạo càng cao, yêu cầu đối với hỏa hầu của dược liệu cùng với số lượng dược liệu lại càng cao. Nếu như Lâm Hy không có đủ dược liệu để trèo trống, cho dù hắn thiên tài hơn người, cũng là không bột đố gột nên hồ. Dẫu có tu luyện như thế nào thì cũng không nhanh nổi. Sư tôn, còn Trương Long sư đệ và Nhạc Hạc sư đệ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền cứ như vậy? Có cần chúng đồ để tự mình xuất thủ đối phó hắn hay không? Chúng đồ để có khả năng xử lý có chừng mực, để hắn chịu chút đau đớn, nhưng lại không đến mức khiến đại trưởng lão trách cứ. Trong đại điện, một tên đệ tử mặc áo xanh đột nhiên đứng ra nói. Ánh mắt của hắn sắc bén, ánh sáng trong mắt so với cây đuốc còn sáng ngời hơn. Hắn đứng ở nơi đó tựa như một quả núi, mãi mãi bất động. Hiển nhiên tu vi so sánh với đám Trương Long thì còn mạnh hơn rất nhiều. Đây là đệ tử chân truyền mà mạnh quân thu nhận, tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới thần hành đệ lục trọng đỉnh cao. So với Trương Long thì mạnh hơn phải đến vài bậc. Võ đạo đạt tới cảnh giới thần hành chính là một giai đoạn mới. Lực lượng sẽ tăng trưởng theo vài lần. Một võ giả có tu vi thần hành kỳ sơ kỳ liền đủ để đối phó 2-3 người như Trương Long. Chớ nói chi là tồn tại bậc thần hành kỳ đỉnh cao. Trong mắt mạnh quân lộ ra vẻ động lòng. Lão thật ra cũng muốn cố tình hung hăng giáo huấn Lâm Hy, nhưng mà suy nghĩ một chút rồi vẫn lắc đầu hai chấm. Chu Phong, tâm ý của ngươi ta đã biết, nhưng mà không nên hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ là ngươi, những người khác cũng cố gắng khắc chế cho ta. Chỉ vài ngày nữa, nha đầu tử Huyên kia sẽ quay về núi Ngũ Lôi. Nghe nói nàng có tin tức gì đó không muốn báo về cho tông phái, chỉ muốn hồi báo cho đại trưởng lão. Quan hệ giữa nha đầu điên này và Lâm Hy thì các ngươi cũng biết. Trước khi nàng ta rời núi thì cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì? Đại sư tỷ sắp sửa về. Đám người Chu Phong nghe vậy mà đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cảm giác thật giống như đàn chuột nghe được tiếng mèo kêu. Tô Tử Huyên là đệ tử của đại trưởng lão, cũng là người có thực lực cao nhất trong các đệ tử ngũ lôi phái. Trong tông phái sớm có đồn đại, nàng sắp đột phá đến đệ bát trọng kim cương kỳ. Không giống các đệ tử khác, đại sư tỷ thích sức mạnh và hiếu chiến, bên trong tông phái không ai đánh thắng được nàng. Rất nhiều đệ tử trọng yếu đều ăn đòn của nàng. Còn may, nàng không ở lại tại núi Ngũ Lôi mấy. Trong một năm cơ hồ chỉ có hơn 10 ngày là ở tại núi Ngũ Lôi. Còn những lúc khác, nàng đều ở trong giới tông phái xông xáo, đi khắp nơi mạo hiểm. Chương 40 Đại sư tỷ 1. Sở dĩ Mạnh Quân nhắc đám đệ tử môn hạ kìm nén, đó không phải đột nhiên phát thiện tâm, mà là bởi vì vị đại sư tỷ Ngũ Lôi phái này và Lâm Hy hồi nhỏ một mực có quan hệ rất tốt. 6 năm nay mặc dù Lâm Hy một mực bị mắng là phế vật, nhưng không có người nào gây ra chuyện quá mức khác người đối với hắn. Ví dụ như nói đột nhiên xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, hoặc là đột nhiên ngã xuống vực chết. Những điều này có thể nói không phải không có quan hệ với vị đại sư tỷ này. Nhưng mà còn may trong lòng đại sư tỷ chỉ có võ đạo. Hơn nữa phần lớn thời gian nàng không ở trên núi đối với đệ tử khác không ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, mặc dù là đại sư tỷ, nhưng là bởi vì là nữ nên nàng không thể kế thừa vị trí trưởng môn. Đối với mọi người cũng không có uy hiếp gì. Sư tôn chúng đồ để hiểu. Trong khoảng thời gian này sẽ không động tới hắn. Chu Phong chịu nhường bước tương đối nhanh. Hảo hán không tội gì phải chịu thiệt thòi trước mắt. Ở trước mặt đại sư tỷ tất cả đều là phù vân. Sau khi từ sân luyện công trở về, Lâm Hy lại lần nữa đắm chìm đến căng thẳng vào tu luyện. Đối với Lâm Hy mà nói, thời gian mỗi một khắc đều là quý giá. Dù sao thời gian còn lại cho hắn cũng không nhiều. Trong thời gian 5 tháng mà phải đạt tới cảnh giới thần hành đệ lục trọng, Lâm Hy cũng không thực là nắm chắc. Thời gian mỗi một ngày trước đây, võ công của Lâm Hy tiến triển cực nhanh. Cơ thể trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, tràn ngập lực lượng. Mật độ xương cốt cũng trở nên càng thêm nén chặt, càng thêm uy lực. Phanh, phanh, phanh. Trong đại điện, Lâm Hy cước đạp liên hoàn, thân hình lướt đi như bay. Mỗi một kích của hắn đều giống như cơn lũ bất ngờ bộc phát, nghiền nát vạn vật. Tiến bộ băng quyền, đại thánh tích qua, bạch long nhập hải, ô long rào trụ. Mỗi một quyền phát huy ra đều là lực vượt ngàn quân. Không khí trong đại điện bị quyền phong lôi kéo. Cuồng phong gào thét làm nổi lên cuồn cuộn những vòng xoáy. Hình như trong phòng đã biến thành một đại dương không khí vậy. Cả tòa đại điện đều rung động bởi quyền phong của Lâm Hy mà phát ra âm thanh ong ong, hình như là sắp sụp đổ vậy. Lực lượng đạt tới loại tình trạng này của Lâm Hy, quyền phong như đã trở thành thực chất. Nếu bị quyền phong quét qua thì phải trọng thương. Luyện quyền pháp một canh giờ, thân hình Lâm Hy biến đổi. Hắn lại thi triển ra thủ pháp rèn luyện hàng đầu khác. Thiếp sơn kháo bát cực băng tràng bất chu. Lần này Lâm Hy đổi thành lấy lực lượng của vai bụng cùng với lưng mà đâm thật mạnh vào vách tường đồng dày cột của đại điện. Lớp bì thịt dưới làn da bên trong thân thể người nếu dùng phương pháp bình thường thì quả thật là rèn luyện rất khó khăn. Hắn giống như con gấu chó hút vào cây. Thông qua việc không ngừng trà sát đâm vào đại thụ, dùng phương thức chịu đựng lực lượng tác động từ bên ngoài để làm tăng độ dày của lớp lông và làn da trên người. Phương pháp huấn luyện của Lâm Hy cũng có hiệu quả như thế. Cho dù là thiếp sơn kháo hay bát cực băng đều là phương pháp dùng loại va đập của thân thể để rèn luyện làn da trên người, khiến cho lớp da càng thêm nén chặt cứng cỏi. Mà chàng bất chu chính là dựa vào thần thoại, dựa vào việc thủy thần tổng công đánh bất chu. Nó cũng có được hiệu quả như nhau. Ầm ầm ầm. Lâm Hy mỗi một lần đập vào tường đều cũng có một mảng vách tường đại điện bị lõm đi. Với lực lượng hiện tại của hắn quá mức cường đại, quả thực giống như một con mãnh thú hình người làm lớp vách tường bằng đồng càng không ngăn được. chiến lực như vậy mà đưa ra chiến trường, lập tức chính là một viên mãnh tướng địch vạn người. Thần chắn sát thần, Phật ngăn sát Phật, gặp phải kỵ binh thì trực tiếp nện một quyền cả người lẫn ngựa đều đánh chết. Cùng với những cú va đập cực mạnh trên vách tường hai bên đều lưu lại những vết lõm thật sâu. Các món đồ vật ở hai bên đại điện này đã hoàn toàn biến hình. Mặt ngoài lồi lồi lõm lõm, xấu xí khó coi. Ước chừng sau hai canh giờ, Lâm Hy rốt cuộc kết thúc tu luyện. Trên vách tường lưu lại một dấu vết hình người, mơ hồ có thể thấy được hình dáng Lâm Hy. Ở trên núi này tu luyện có lẽ rất bất tiện. Lâm Hy cầm lấy cái khăn lông trên bàn lau sạch mồ hôi. Một chuyến tu luyện thế này, Lâm Hy đã đổ mồ hôi như mưa, toàn thân càng là vừa đau vừa nhức. Cũng may loại tu luyện này Lâm Hy đã sớm trải qua nên không tính là xa lạ. Chờ loại cảm giác đau nhức này trôi qua, làn da trên người sẽ càng thêm rắn chắc hữu lực. Nhớ lại quá trình trong khoảng thời gian tu luyện này, Lâm Hy cảm giác để lại vết lõm ở khắp nơi không phải là dễ dàng như vậy. Phương thức tu luyện của hắn và của đệ tử Ngũ Lôi phái trên núi khác nhau một trời một vực. Nếu để cho người ta thấy thì có phần kinh động lòng người. Sự thật, lúc này Lâm Hy lưu lại ở trên mặt vách tường trong đại điện này. Khắp nơi loang lổ những vết lồi lõm là đã đủ làm kinh động lòng người. Nhưng đúng là bởi vì như thế, Lâm Hy mới càng thấy rõ cảm giác bất tiện. Để ngũ trọng nhận bì kỳ, cần phải rèn luyện làn da toàn thân càng nén chặt càng tốt. Đó là công phu dùng sức mài mòn của nước để xuyên qua lớp đá, căn bản là không nhanh nổi. Nhưng mà Lâm Hy lại muốn đạt tới cảnh giới thần hành trong vòng 4 tháng còn lại. Để không bị mạnh quân cướp mất vị trí trưởng môn, chỉ riêng trình độ loại tu luyện trước mắt thì có lẽ không đủ. Mặc dù tốc độ tu luyện của Lâm Hy đối với đệ tử Ngũ Lôi phái bình thường mà nói thì đã là quá tuyệt vời, khó có thể tin nổi. Cần phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Trong óc Lâm Hy hiện lên rất nhiều ý nghĩ, lập tức còn có chủ ý. Trên người hắn có quá nhiều bí mật mà trừ bản thân ra ai cũng không thể biết. Chỉ có thể rời khỏi Ngũ Lôi phái, Lâm Hy mới có thể không cần kiêng nể thi triển tất cả phương thức thủ đoạn, không bị hạn chế mà làm tăng thực lực của chính mình lên. Chờ thời cơ thích hợp để nói cùng cô xin rời khỏi Ngũ Lôi phái. Nhưng mà trước đó còn phải đi đến tông khố để lấy chút dược liệu. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, tôi thể công pháp quân lâm thiên hạ thể, phối hợp tắm dược liệu để tôi luyện thân thể. Hiệu quả nếu so với bất cứ một phương pháp tôi thể nào đó thì tốt hơn nhiều lắm. Đương nhiên, điều này cũng là bởi vì trước mắt công lực của Lâm Hy vẫn còn rất nông cạn, vẫn còn chưa phát huy được hết hiệu quả cường đại của pháp môn tôi thể công pháp này. Dùng tâm pháp quân lâm thiên hạ thể để hấp thu tinh hoa của dược liệu, nếu so với đơn thuần chỉ tắm dược liệu thì mạnh hơn nhiều. Bình thường đệ tử tắm dược liệu để tôi luyện thân thể chỉ có thể hấp thu 5 thành đến 6 thành, chỗ khác đều bị thất lạc bỏ phí. Mà Lâm Hy lại có thể hấp thu dược tính được đến 9 thành trở lên. Chênh lệch giữa hai phương pháp liếc mắt là biết.